Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm mùng 1 tháng 7 năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài Tòa Thánh là tấm gương soi rọi đức tin. Đêm nay cũng khá đông, nhưng bần đạo để đợi đôi ba phen coi thử. Nếu quả như con cái Đức Chí Tôn siêng năng biết lo liệu học hỏi đạo đức, bần đạo sẽ thuyết về bí pháp. Để đợi kỳ giảng nữa coi bần đạo thuyết về tòa thánh đối với chi phái đạo và các đảng phái đời. Chúng ta đã đến giai đoạn phải ra gánh vác đảm nhiệm trọng trách đặng nâng đời, đặng dung hòa các tôn giáo. Đảm nhiệm ấy không dễ gì làm. Nếu tinh thần chúng ta không quyết đoán định phận mình cho quả quyết, giả chăng tòa thánh là nơi thánh thể Đức Chí Tôn cầm quyền đạo giáo. Về mặt đạo, giá trị của nó thiên hạ định đặng là do nơi hành tàng của toàn thể con cái Đức Chí Tôn, tức toàn thánh thể của Ngài dạy. Bần đạo còn nhớ lại buổi mới mở đạo tại Tây Ninh với một lời quả quyết của Đức Chí Tôn đã hứa với chúng sanh. Ngài quyết hẳn rằng chi chi cũng tại Tây Ninh này mà thôi. Bất kỳ dầu thể pháp hay là bí pháp, dầu cả hình trạng đạo giáo hay tướng diện của nền tôn giáo của Ngài xuất hiện đều do nơi này mà thôi. Buổi ấy ai cũng phân vân, bần đạo cũng vậy. Mà chắc con cái Đức Chí Tôn cũng như bần đạo. Buổi nọ nền chân truyền của Chí Tôn chưa ra thiệt tướng, bởi xuất hiện nhằm thời buổi đó khó mà định hình thể được, là gì? Quyền đời đương cường lực ép bức. Về quyền đạo, các nền tôn giáo đương thời đủ năng lực, đủ oai quyền, có thể diệt tiêu nó đặng mà chớ. Lại nữa, cả con cái của Ngài buổi nọ không bao nhiêu, đạo mới mở ra nên còn thiểu số. Phần nhiều là những kẻ thường nhân, nghèo khó, mấy tay cầm viền mối đạo, buổi ban sơ cũng bơ vơ, không biết lập phận mình. Chính bần đạo buổi nọ, khi nghe Đức Chí Tôn nói chi chi cũng tại tòa thánh này mà thôi. Ngó lại thấy hiện tượng của đạo nghèo, đến nước không phương thế làm chùa, để mượn từ lâm tự của nhà thiền, tức của hòa thượng Giác Hải, làm mới nửa chừng. Họ muốn cho mượn đặng lợi dụng mình làm cho xong, sức của ra làm, chừng mở đạo vừa xong, quyền đời quyền đạo xúm lại đè nén, muốn hạ nhục làm cho rẻ giá trị, đòi chùa lại đuổi đi. Thật vậy, họ đuổi đi phải đi cấp thời, mua được đất Long Thành. Ngó lại toàn rừng già thú dữ, đầy cọp beo đủ thứ. Như thế ấy mà nói chi chi cũng tại tòa thánh Tây Ninh này mà thôi. Nếu buổi ấy ai đức tin không vững, chắc còn có nước trốn mà đi. Một phần đã từ bỏ đạo vì lẽ ấy, còn những người có đức tin một chút, nói rằng ở coi, coi họ làm sao, tương lai họ sẽ như thế nào. Nếu nên thì mình theo, bằng không nên thì đã đảo rồi bỏ đi. Như vậy mà vẫn còn một đám người nữa, vì thương chúng sanh, kính trọng con cái Đức Chí Tôn, đem đức tin để trọn vẹn nơi Ngài, lo lắng cho tương lai của nhân sanh. Tự hỏi, nếu lời hứa của Đức Chí Tôn không thành tựu, thì đạo cao đài thành sao đặng? Vì cớ những kẻ ấy đem tất cả nhiệt huyết của mình đặng cứu dân, lời hứa của Đức Chí Tôn đem cả đức tin thực hiện cho thành tựu, mong mỏi cứu tình thế, thấy khổ nhân loại mà hy sinh tạo nghiệp. Bần đạo ngó lại hai mươi mấy năm rồi, biết bao nhiêu sanh mạng về gửi rừng này, nơi nước độc bệnh chướng. Nhìn lại thánh địa, biết bao nhiêu mồ mả, biết bao xương máu, lớp nào còn sống thì làm nô lệ cho đời, đặng tạo nghiệp cho đạo. hình trạng thành tướng ngày nay là do giọt máu, mồ hôi, nước mắt của con cái Đức Chí Tôn tạo ra. Đó vậy. Vì cớ buổi ban sơ đạo hèn hạ, bị ép bức, hiếp đáp, đời kiếm thế đưa ra trước lực hình, nên mới có tấn tuồng chi phái nổi lên đủ thứ hết. Mấy người biết chi phái ấy là gì không? Là những kẻ chải non bần đạo. Muốn nói những kẻ đó đã chạy, mình cầm lại sao đặng, chạy đi đâu thì chạy. Họ tạo ra chi phái, họ nói quả quyết ông trời ở đây không phải là ông trời của họ. Họ nhất định tạo ra một ông trời riêng, rồi sao đến mình phải chịu đóng cửa, đặng cho thiên hạ quên thị nhục, chửi mắng. Đóng cửa đặng đào tạo những em út có tâm hồn nhẫn nại. Ngày nay nghiệp đạo ra thế này, ngó lại 24 năm mấy em làm xong chuyện đó. Nghiệp đạo giờ phút này đã cao trọng rồi đa, đã quá làm bức thiên hạ khi rẻ, dường như đã đến đài vinh quang. Đài vinh quang ấy tưởng lập ra vững chắc rồi không còn sợ ai nữa. Chẳng những không sợ mà thôi, mà có thể làm chủ của đời và đạo nữa. Mấy em bần đạo đứng trước giảng đài này, thừa lĩnh Đức Chí Tôn làm anh cả mấy em, để lời tâm huyết giảng rằng buổi mấy em bị áp bức, mấy em sợ phải bảo vệ, tức là phải tranh đấu. Giờ phút này mấy em mạnh rồi, có đủ oai quyền, đủ năng lực, nên bỏ phương pháp tranh đấu ấy đi, trải lớp từ bi ra đặng độ thế. Qua cho mấy em biết đại nghiệp của đạo ngày nay đáng làm đàn anh làm chủ được thiên hạ, không cần tranh đấu nữa. Lấy từ bi mà đối với đảng phái, một lỗi hai lầm. Ngày nay ăn năn trở lại, mấy em nhớ rằng đền thờ này là đền thờ chung của toàn con cái Đức Chí Tôn: Không phải của riêng mấy em, tuy hữu công đào tạo, nhưng không phải mấy em làm chủ. Toàn con cái Đức Chí Tôn làm chủ. Người ta về đừng có bạc đãi, khi rẻ mít lòng Đức Chí Tôn. Trái ngược lại, nam cũng vậy, nữ cũng vậy. Lấy tình ái vô cực của Đức Chí Tôn, lấy hình ảnh đại từ bi an ủi họ, nhường nơi ăn chỗ ở cho họ, đặng họ cứu vãn chúng sanh về phần hồn. Ấy là lời tâm huyết. Qua cầu xin nơi mấy em, đối với các đảng phái quốc sự, đạo của mấy em như cây cao mát mẻ, như nước suối trong veo tinh khiết. Họ cũng muốn trú ngụ cho mát mẻ tâm hồn, họ đến hương bóng nơi mấy em đang lập thân danh của họ. Mấy em nên từ bi bác ái nâng đỡ họ. Cả em út can đảm hy sinh mạng sống để bảo vệ tài lợi của họ không kể công. Họ đến hương đạo với sự che chở của mấy em. Mấy em cho họ nương, đặng họ lập thân danh. Họ sẽ giúp lại mấy em tạo thời cải thế. Đừng có bạc bẽo với họ, nương dựa một ngày một bữa hay bao lâu. Uống nước phải biết nhân biết nghĩa cho họ hiểu. Dầu đế vương chi nghiệp không giữ nhân đạo thì không giá trị gì hết. Biểu họ coi gương mấy em, đối với họ thế nào thì tòa thánh đối với chúng sanh giờ này cũng thế. Giờ phút này họ hân hạnh, tinh thần nhân đạo, ngày kia họ sẽ mưu ích lợi cho thân danh họ.